Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, bảo toàn tánh mạng võ học. Khó khăn lắm đang ở Tô Việt muốn vọt tới phụ cận tới lúc. Lục Vũ đem thân thể của chính mình gấp trụy mà xuống, nhằm phía vực sâu phần đáy nhất, soạt, bởi vì thanh thế quá mạnh ác, khiến cho không gian xung quanh đều ma sát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Lộc Vũ giống như là một đạo giống như sao băng, nghĩa vô phản cố đập về phía cái kia sâu nhất chỗ. Ở cái kia vực sâu nhất chỗ, có nhiều nhất oán linh. Lộc Vũ ngươi ngu rồi. Tô Việt đều bị Lộc Vũ cử động dọa sợ. Mặc dù nói hắn ước gì Lộc Vũ chết, thế nhưng cũng thực sự không nghĩ ra Lộc Vũ làm sao sẽ ngốc tới mức này. Bây giờ 13 con oán linh đều muốn Lộc Vũ vướng víu đến xít sao. Phía dưới chính là oán linh tổng bộ căn cứ, Lộc Vũ thâm nhập trong đó, tất phải có đại lượng oán linh lại xông tới. Đến lúc đó Lộc Vũ không phải chắc chắn phải chết. Huống chi hắn Tô Việt còn muốn ở bên cạnh đánh bất ngờ. Lộc Vũ thực sự là ngại chính mình mạng lớn a. Kỳ thực vừa rồi Lộc Vũ lựa chọn tốt nhất chính là nhảy khoảng không trên, lên, thăng, trước nhảy ra vực sâu, đến bên ngoài rộng lớn không gian. Lộc Vũ có thể tự lấy buông tay cùng hắn một trận chiến. Ngươi đã muốn chết sớm một chút, cái kia sẽ giúp đỡ ngươi. Tô Việt tuy là không nghĩ ra Lộc Vũ cử động, thế nhưng Lộc Vũ đã làm như vậy rồi, vậy hắn cũng vui vẻ đi cho Lộc Vũ đưa ma. Siêu, Tô Việt cũng là làm cho thân thể của chính mình gấp trụy mà xuống, theo sát Lộc Vũ. Nếu như là ở trước đó, hắn là tuyệt đối không dám làm như vậy, chỉ sợ làm cho oán linh bao vây ở. Nhưng là bây giờ không giống với, có Lộc Vũ xông vào phía trước, giúp hắn hấp dẫn oán linh, coi như là Lộc Vũ giúp hắn làm tấm mộc, hắn cứ việc làm ở phía sau chuẩn bị đánh lén sự tình thì tốt rồi. Lộc Vũ cứ như vậy một đường trực trụy 9 vạn dặm, hầu như đều muốn tiếp cận vực sâu dưới đáy, Lộc Vũ liền bị chung quanh oán linh cho vây chết. Oán linh số lượng ít nhất có 100, đây cũng không phải là 100 vũ giả, mà là 100 ma tộc cao cấp quý tộc oán linh. Từng cái oán linh cũng có khó có thể tưởng tượng khủng bố lực lượng. Soạt, trên 100 cái oán linh xứng hợp lại cùng nhau, hướng Lộc Vũ phát động mãnh liệt mà kéo dài công kích. Giống như là trên 100 đạo cuồng phong ở không gian xung quanh chung lôi kéo, nhưng lại không ngừng phát ra khóc quỷ. Vẹn vẹn là nghe những thứ này khóc quỷ, người bình thường nên sợ hãi. Ở nơi này âm u ẩm ướt vực sâu chỗ, một thiếu niên độc lập đi gánh trên 100 cái oán linh. Lúc này Lộc Vũ lại không hề bảo lưu gì, hắn tay trái liệt hỏa một mạch quyền, tay phải vung vũ vương kiếm, rầm rầm rầm, giống như là lưỡng đạo hỏa long vây quanh ở bên người của hắn thiêu đốt. Hắn đem thân thể của chính mình vùi đầu vào trong hỏa diễm bao vây, như vậy là lấy một cái xảo. Dù sao oán linh là thiên tính sợ lửa, ở như thế ngọn lửa mãnh liệt bao vây phía dưới, chúng nó là không dám mạo muội tiến nhập trong đó. Muốn bắt lấy Lộc Vũ, chúng nó từ vừa mới bắt đầu liền bị rất lớn hạn chế. Thiên nhiên hỏa bình chướng trước bang Lộc Vũ phòng vệ một hồi, thế nhưng oán linh đều có thể nhìn xuất hiện. Lộc Vũ cái này phòng vệ là không có biện pháp lâu bền, bởi vì này vực sâu chỗ phần nhiều là ẩm ướt cùng u ám hoàn cảnh. Trong không gian hỏa nguyên tố vô cùng hữu hạn, Lộc Vũ không thể phóng liên tục ra như thế ngọn lửa mãnh liệt, làm hỏa diễm bắt đầu đi yếu thời gian. Chính là oán linh nhóm đem Lộc Vũ xé thành 8 cánh hoa thời gian. Phía trên, Tô Việt cũng cường thế xông xuống. Hắn một tiếng lệ quát, Lộc Vũ, ăn ta nhất chiêu. Hắn đang toàn lực ngưng kết lực lượng, chuẩn bị cường thế chém mà xuống. Hắn đều không chuẩn bị làm cho Lộc Vũ hỏa nguyên tố tự động đi yếu, mà là chuẩn bị trước giờ làm cho Lộc Vũ đi gặp Diêm Vương. Oán linh sợ Lộc Vũ hỏa diễm, hắn cũng không sợ, thế công của hắn có thể trực tiếp đánh tới, đem Lộc Vũ hỏa diễm cho đánh tan. Bạch, một đạo kiếm mang đang ở hắn kiếm khí trung ngưng kết ra. Tô Việt đang chuẩn bị đem đạo này hung mãnh kiếm mang bỏ rơi đi ra ngoài lúc, theo Lộc Vũ bên kia dẫn đầu bay ra ngoài một đạo vô thanh vô tức thần bí năng lượng, bỗng nhiên liền ra trì đến hắn thân lên. Đạo này thần bí năng lượng căn bản không có bất kỳ công kích tính. Không đúng vậy, không thể nào làm được vô thanh vô tức mà không bị Tô Việt cái này tôn chủ sở phát hiện. Tô Việt vô cùng nghi hoặc, Lộc Vũ thật tốt đánh ra cái này vô dụng năng lượng làm cái gì? Không có công kích tính chính là không có công kích tính. Điểm ấy là không thể nghi ngờ. Hắn không biết là Lộc Vũ đánh ra này đạo năng lượng chính là luân hồi thánh ngọc một đạo khí tức. Lộc Vũ đem luân hồi thánh ngọc một đạo khí tức gia trì qua đây, cũng không cần có công kích tính, chỉ cần có thể phóng xuất ra luân hồi thánh ngọc đặc biệt khí tức là được. Này đạo hơi thở thật là sẽ không làm thương tổn người, nhưng là lại có thể đối với oán linh sản sinh cực đại cảm ứng. Vạn năm trước, luân hồi đế tôn quét ngang đại lục, ma linh tộc nhiều thiếu cường giả chết ở luân hồi đế tôn thủ hạ. Đối với luân hồi đế tôn khí tức, ma linh tộc rất nhiều quý tộc đều là chọn đời khắc ghi, coi như là phía sau theo thiên ma vực trốn tới, coi như là hóa thành oán linh cũng sẽ không quên. Luân hồi đế tôn khí tức chủ yếu nhất đương nhiên chính là luân hồi thánh ngọc khí tức. Lúc này Lộc Vũ không tiếp tục cố ý ẩn giấu luân hồi thánh ngọc khí tức, ngược lại là đông lại một đạo khí tức xuất hiện, gia trì đến Tô Việt thân lên. Trong vòng thời gian ngắn, Tô Việt trên người luân hồi khí tức chắc là sẽ không tiêu tán. Gào, chưa từng có thời gian quá dài, oán linh nhóm bỗng nhiên dao động bất an đứng lên, chúng nó khủng hoảng lấy, bọn họ kinh sợ lấy, bọn họ đều cảm ứng được Tô Việt trên người cái kia một khí tức quen thuộc. Loại khí tức này làm chúng nó hầu như điên cuồng hơn. Oán linh nhóm ở cực độ trong điên cuồng, bỗng nhiên liều lĩnh hướng Tô Việt tiến lên. Soạt, trước kia bao quanh Lộc Vũ những thứ kia oán linh bỗng nhiên liền không thấy bóng dáng. Chúng nó dồn dập đến rồi Tô Việt bên kia. A, cút ngay. Tô Việt thực sự là nằm mơ đều không nghĩ đến, cái này thật tốt oán linh bỗng nhiên liền xông lên vây quanh hắn. Hắn liền ẩn núp chỗ trống cũng không có, trơ mắt nhìn oán linh đưa hắn bao vây. Hắn mơ hồ đoán được, đây nhất định là cùng lúc trước Lộc Vũ bắn tới trên người của hắn cái kia đạo vô sắc vô vị năng lượng có quan hệ, thế nhưng đoán được cũng vô dụng. Sự thực đã định trước, hiện tại hắn phải đối mặt vấn đề là như thế nào sinh tồn được. Đây chính là trên trăm cái oán linh vướng víu a. Hắn mặc dù là đại đan nguyên cảnh tôn chủ, có thể ngưng kết đại kim thân, thế nhưng cũng không qua nổi nhiều như vậy oán linh vây công a. Hắn theo liền chống đỡ mấy xuống, ống tay áo để nguyên quần áo áo lót trên lên, chính là chỗ vỡ tan. Nếu như thân thể bị oán linh theo liền bắt được một cái, vậy khẳng định muốn mở một cái lỗ to lớn. Hắn lập tức nghĩ tới Lộc Vũ ứng đối biện pháp, lập tức thôi động ra một môn trung cấp linh vũ học hỏa nguyên tố thao túng công pháp. Phía trước hắn một mạch khổ tu kiếm thuật, rất ít đi đụng các loài khác hình võ học. Như không phải là bởi vì gần nhất tình cờ cơ hội, hắn đều còn sẽ không đi nắm giữ một môn hỏa nguyên tố thao túng võ học. Lại không nghĩ rằng, cái này ngẫu nhiên nắm giữ khống lửa thuật, trở thành này thì cứu mạng tên, chính là dựa vào ngọn lửa bảo hộ. Hắn có thể kiên trì được, có thể chống đỡ lâu hơn một chút, thế nhưng như vậy chống đỡ tiếp, chỉ có thể là đem thời gian kéo lâu hơn một chút. Căn bản là thoát thân không ra, khó có thể dãy dụa đi ra ngoài a. Hết chương.